Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Như là điều cô mong muốn còn nhiều hơn thế. Cô muốn hoàn toàn có được anh trong thời gian ngắn nhất, trở thành vợ của anh, trở thành nữ chủ nhân của lâu đài Hoài Thụy. Bằng không đêm dài lắm mộng, ngày mai đâu biết sẽ phát sinh ra những chuyện quái gở gì. Với cô, nam nhân này quá mức quý giá, không thể nhất thời liều lĩnh đem ra đặt cược. Ánh mắt của Arthur có hơi run lên, cô gái trong lòng cúi đầu tự hỏi, trên má có chút phấn hồng xinh đẹp, lông mi thật dài thỉnh thoảng chớp nhẹ. Thật sự giống như cô gái vẫn xuất hiện trong giấc mộng của anh. Cô gái ngượng ngùng kia làm cho lòng anh cảm thấy cực kỳ ấm áp, giống như tia sáng chiếu rọi cho toàn bộ đêm đen, thỏa mãn vô cùng. Được, anh ôm chặt lấy Y Nhược, tự cắn lên đỉnh đầu của cô, hai mắt hơi nheo lại mang theo ôn nhu cùng hạnh phúc. Cô đã nguyện ý đem chính mình sao cho anh, thử hỏi anh làm sao có thể buông lời cự tuyệt. Đây là cô gái anh yêu, là người anh quý trọng hơn cả sinh mệnh, tương lai, còn là người dắt tay anh đi đến hết cuộc đời. Mải mê chìm đắm trong suy nghĩ trầm tư, anh không hề để ý đến cô gái trong lòng hơi hơi cười nhẹ, ánh mắt khẽ mở, mang theo ngàn vạn khó lường. Lúc này ở Anh Quốc cũng đang là mùa đông, bầu trời rất xanh không có chút tí vết nào, phía cuối xa xa đằng chân trời còn mang theo một ít thản nhiên điềm tĩnh. Dưới một gốc cây đại thụ, Vương Tiểu Lam mắt lại nhìn hướng Thanh Lam khổ sở nôn khan. Cứ dựa theo sắc mặt tái nhợt của cô ta thì có khi chẳng mấy chốc sẽ té xỉu ở chỗ này, không đâu rất phiền toái về cho cô. Thật sự là một kẻ vô dụng. Bùi Tiểu Lam khinh bị bĩu môi, nét mặt lạnh lùng thản nhiên lộ ra một ít đùa cợt. Mới ngồi một chuyến bay thôi đã phờ phạc thánh như vậy, ta không thể tưởng tượng được về sau cô ta sẽ sống qua ngày kiểu gì. Hứa Thanh Lam chỉ biết thật có lỗi nhìn về phía Uông Tiểu Lam, sau đó chật vật đứng lên. Cô đặt tay lên trên bụng, nhẹ nhàng vỗ về, vẫn luôn cảm thấy thật có lỗi với đứa nhỏ vô tội này. Còn à, kiên cường lên một chút, vì mẹ, được không? Uông Tiểu Lam hừ lạnh một tiếng, đảo qua nhìn bụng của cô. Còn người lóe ra nhiều điểm khó lường. Mang thai 6 tháng mà bụng chị lớn được như vậy, đứa bé có thể sống được thật đúng là kỳ tích. Cô không biết có phải vì đó là cốt nhục của ông thử hay không, sinh mệnh kiên cường đòi mạng. Cô chán ghét nhưng lại càng nhiều là ghen tị. Đừng nói đến đứa nhỏ này, ngay cả thân mật với cô, nam nhân kia cũng chưa từng nguyện ý, chưa từng hôn, cũng chưa từng yêu. Không những vứt bỏ cô còn muốn cô quay về tiếp tục là một đứa hầu gái. Là do anh ta khởi mạo trước, anh ta muốn đẩy cô xuống địa ngục cho nên cô phải kéo Hướng Thanh Lam theo cùng. Cô chật vật đến mức này là do Y Nhược bàn tặng, nhưng đầu sỏ gây nên lại chính là Hướng Thanh Lam. Vì cô ta, cô trở thành một kẻ thế thân hèn kém. Vì cô ta, cô trở thành trò cười cho thiên hạ. Thế nên cô ta xứng đáng chết đi ngàn vạn lần. Thu hồi nụ cười ngoan độc, cô đi về phía trước, mà Hướng Thanh Lam vẫn chậm chậm theo phía sau. Khuôn mặt tái nhợt đến cực điểm, chỉ có hai tay vẫn đang cẩn thận che chở điều gì. Hướng Thanh Lam đứng trước loạt lâu đài cổ kính, giật mình nhìn bờ tường cao, lại trang viên sáng ngút tầm mắt. Cánh cổng chính rất cao, được sơn màu đen cứng rắn. Trên mặt cũng không thấy khắc chỗ nhiều hoa văn, lại lùng giống như chủ nhân ở nơi này. Đây là nơi thành sống hay sao? Rất lớn, rất xa hoa, cũng cực kỳ cuộc vọng. Thì ra thế giới của anh và cô khác nhiều như vậy. Cô còn đứng đó làm gì nữa? Chả lẽ nghĩ rằng thân phận của mình đủ cao để bước qua cánh cổng kia sao? Uông Tiểu Lam cười lạnh một tiếng, trong mắt đùa cợt ngày càng đậm. Cánh cổng ngày trước cô từng được đi qua nhưng lạ, hiện tại đã không còn tư cách. Đương nhiên Hướng Thanh Lam cũng như vậy. Cổng chính là dành cho chủ nhân bước qua, là ông thờ, là ngân táp, là Fred, là Y Nhược. Người hầu như các cô chỉ có thể nhìn, chỉ có thể đi vào bằng cánh cửa sau. Uông Tiểu Lam dứt khoát xoay người đi về phía bên phải. Uông Thanh Lam nhẹ nhàng cắn môi nhìn lại, lại có chút lưu luyến nhìn qua cánh cổng trước mặt. Cuối cùng cô vẫn là lựa chọn rời đi. Cô đi theo Uông Tiểu Lam rất lâu, cảm thấy con đường dường như không có điểm kết thúc, đủ để thấy được tòa lâu đài này lớn đến mức nào. Rồi đến khi Uông Tiểu Lam ngừng lại, hai chân của cô đều đã mệt mỏi rã rời. Uông Tiểu Lam chậm ngâm nhìn cánh cổng ngồi lâu, lại có chút sâu xa liếc nhìn Hướng Thanh Lam một cái, sau đó trực tiếp đẩy cổng đi vào. Nếu có một điều cô ta nên hiểu, thì đó phải là một khi đã bước chân qua cánh cổng này, mọi thân phận trước kia đều chỉ là phụ du. Cô ta không phải Hướng Thanh Lam. Cô ta là người hầu của ông thừa Hoài Thụy, một thân phận thấp kém nhất, thừa thãi nhất ở nơi này. Một loạt phòng ở bằng gỗ được sơn màu vàng ấm, trải dài từ phía đông đến phía tây của lầu đài. Toàn bộ là dành cho người giúp việc. Cấp bậc ở đây cũng được phân biệt cực kỳ rõ ràng, từ quản gia lái xe đầu bếp đến nữ giúp việc. Gia tộc Hoài Thụy chưa từng bạc đãi người hầu, đó là bởi vì chủ nhân của nó cực kỳ giàu có. Phòng ở tuy không quá rộng rãi, nhưng nếu biết tận dụng không gian, hay là cũng có thể sinh hoạt thoải mái. Và bọn họ hiện tại sẽ ở lại nơi này, nơi xa chính phòng của lâu đài nhất, nơi xa ao thờ Hoài Thụy nhất. Ôn Tiểu Lam trực tiếp đi vào căn phòng cũ trước kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net